Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 227. Trong nháy mắt, đừng nói là lão thái thái Lưu A Di rồi. Tự liên tiết lão thái thái cùng Đan Lê hai vợ chồng cũng là mặt mũi tràn đầy chỗ trống. Nhất là Đan Phụ, vừa ý nhà mình nhi tử ánh mắt càng là lạnh lẽo. Phảng phất giống như là dẫn theo tiểu roi ra giống nhau. Càng không ngừng hướng Đan Sùng Quang trên người rút đi. Hù dọa vốn là còn ô ô thút thít nỉ non Đan Sùng Quang lập tức dừng lại thanh âm. Bộ dáng kia có điểm giống là bị nhéo ở cổ con gà con tử. Cho nên ba ba của ngươi cũng là ngươi ba ba. Dù là Đan Sùng Quang hôm nay là trung cấp gieo trồng sư. Đối mặt phụ thân cái kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt hay là chỉ có co rúm lại phần. Nếu là hiểu lầm, Tống tiểu thư cũng không cần quá để ý. Nói cho cùng hay là tiểu tử này quá yếu ớt chút. Đan phụ quay đầu nhìn về phía Tống Miên Miên ánh mắt áy náy đạo. Khi còn bé tiểu tử này hãy cùng nữ hài tử giống nhau. Nhìn thấy hắn mụ mụ cho tỉ tỉ ngọt ngào chắt tiểu chiêm chiếp. Tiểu tử này liền không phải lại để cho mẹ nó cho hắn làm cho giống nhau tóc. Chính đại chút, tuy nhiên không hề như khi còn bé như vậy còn ưa thích chắt tóc. Thân thể cũng trở nên khỏe mạnh đứng lên, nhưng này tiểu tử ngày bình thường hay là giống nhau xú mỹ. Không có việc gì liền ưa thích đối với tấm gương mò mẫm loay hoay. Khiến cho ta đã từng một lần cho rằng mẹ của bọn hai tử sinh ra hai cái nữ nhi. Chỉ là của ta không nghĩ tới tiểu tử này trên người mới phá điểm ra. Dĩ nhiên cũng làm như thế yếu ớt, nam tử hán đại trượng phu, vốn là nên ngã đập đánh, mới có thể có một phen làm vì, cho nên Tống tiểu thư hoàn toàn không cần để ý, nghe thấy Tống Miên Miên trịnh trọng chuyện lạ xin lỗi, hữu tế tế đem chuyện này từ đầu tới đuôi giải thích một phen. Vốn là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Đan phụ giờ phút này chỉ còn một chút áy náy. Trước mắt việc này vốn là một chuyện nhỏ. Hơn nữa Đan Sùng Quang tiểu tử kia cái cằm hay là chính mình ngã sấp xuống khái tổn thương. Dù thế nào tốt cũng không phải quái trước mặt tiểu cô nương này. Hơn nữa vừa mới lại là nhà mình nhi tử trước chọc giận đối phương. Mới bị mèo cho cong. Đan Lê thế nào cũng không có khả năng đem chuyện này trách tội tại Tống Miên Miên trên người. Thực tế trước mặt tiểu cô nương này hoàn lễ mạo hướng hắn môn nói xin lỗi. Hắn càng là nửa điểm khí cũng không có sinh ra. Chỉ cảm thấy nhà mình nhi tử cao như vậy, lớn như vậy một khối. Còn là một nam hài tử, làm sao lại như vậy không hăng hái tranh giành đâu. Đan Lê nhìn về phía Đan Sùng Quang ánh mắt phảng phất như là đang nhìn một cái phá sản đồ chơi. Đan Sùng Quang bị phụ thân ánh mắt hung hãn áp chế. Ủy ủy khuất khuất co lại thành một đoàn, uốn tại ghế sofa nơi hẻo lánh, vẻ mặt làm người thật gian nan khốn khổ biểu lộ, còn phải khẩu thị tâm phi làm bộ rộng lượng, tỏ vẻ chính mình từ đầu tới đuôi một chút cũng không có tức giận. Trước chẳng qua là trận ngoài ý muốn, mắt thấy trước mặt nãi nãi cha mẹ, đã cùng người đối diện lão thái thái thương lượng xế chiều hôm nay tại nhà các nàng ăn cơm về sau. Đan Sùng Quang ánh mắt càng ủy khuất, bộ dáng kia hiển nhiên như chỉ bị vứt bỏ con chó nhỏ. Làm cho người ta chân thật không có mắt lại nhìn thượng đẳng nhị lượt. Phong Trạch Viêm quay đầu. Đem lông dù tối như mực cái ót nhắm ngay cái kia chân thật không có mắt thấy tiểu tử. Run rẩy lỗ tai, ngáp một cái, những người này khách sáo khách đến thăm bộ đồ đi. Tình cảnh chân thật không có gì đẹp mắt, có thể hắn vừa mới chuẩn bị ghé vào ghế sofa trên lan can. Liền muốn khởi hôm nay dẫm không gặp trở ngại sự tình. Mèo đen mặt tối sầm, thuận thế theo ghế sofa trên lan can nhảy xuống. Bốn cái móng vuốt nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống, xem ra hắn về sau mỗi lần biến thành mèo, còn phải nhiều hơn đi đi lại lại, vận động một chút, cực kỳ quen thuộc cổ thân thể này, đem cổ thân thể này bản năng khắc tại trong linh hồn. Mà không phải như ngày xưa như vậy mỗi lần linh hồn xuyên qua được biến thành mèo về sau. Hắn đều tận lực an yên tĩnh ghé vào một cái góc nhỏ. ngủ một giấc chờ đợi sáng sớm ngày thứ hai trở về chính mình bản thể. Phong Trạch Viêm là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, trước dẫm không sự kiện là vì Tống Miên Miên đập cái kia lần buồn nôn mã thí tâng bốc. Hắn là như vậy nông cạn người sao? Đương nhiên không phải, mèo đen run rẩy chòm râu, nện bước mèo bước, theo trong phòng khách đi ra ngoài. Nhưng mà sô-cô-la không có phát hiện chính là, nó mới từ ghế sofa trên lan can nhảy xuống. Vốn là ăn chậm đợi tại đan dùng quang bên cạnh đại bạch miêu mở mắt ra. Cũng từ trên ghế salon nhảy xuống, đi theo phía sau của hắn. Bộ dáng kia, thân hình kia đặc biệt yêu nhã. Mèo mèo ô tương đương, Phong Trạch Viêm mới vừa đi ra phòng khách. Tứ chi bàn chân mới vừa vặn dẫm nát mặt đất mềm mại trên bùn đất. Sau lưng lập tức nhớ tới một hồi mềm nhu tiếng mèo kêu. Thanh âm kia vừa mịn vừa mềm, còn mang theo vài phần rụt rè yêu nhã. Thế nhưng rơi vào Phong Trạch Viêm trong tai, hắn lại một câu cũng không thể nghe hiểu. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua từ trong phòng cùng đi ra đại bạch miêu. Run rẩy lỗ tai coi như không phát hiện giống nhau, giơ lên chân liền hướng nông trường phương hướng đi đến. Mèo đen trên cổ treo đặc chế miêu bài, có thể tùy tâm sở dục, xuất nhập nông trường năng lượng vòng phòng hộ. Phong Trạch Viêm ý định đi trong nông trại đi dạo một vòng. Đây cũng là hắn những ngày này biến thành mèo sau rất thường đi địa phương một trong. Thế nhưng mèo đen chân trước bàn chân mới vừa vặn phóng ra. Chân sau một cái màu trắng lông dài thân ảnh lại xuất hiện ở phía sau của nó. Phong Trạch Viêm trong nháy mắt chỉ cảm thấy sau lưng lông tóc dựng đứng, bờ mông truyền đến nhàn nhạt ấm áp không khí lưu động cảm giác. Nó toàn bộ mèo mèo lông đều muốn tạc đi lên, lập tức nhảy lên thức hướng bên cạnh né tránh. Phong Trạch Viêm tuyệt đối không nghĩ tới, cái này chỉ nhìn đi lên thật xinh đẹp đại bạch miêu. Dĩ nhiên là cái đều muốn ngửi văn mặt khác mèo bờ mông biến thái. Rõ ràng đối diện cái này con mèo còn chưa kịp áp dụng. Có thể Phong Trạch Viêm lại phảng phất như là bị người điếm. Ô tiểu tức phụ giống nhau, lập tức táo bạo đứng lên, mèo mèo ngao ngao ngao. Mèo đen mèo mèo ngao mèo mèo ngao phát ra hổn hển tiếng kêu. Nó hung hãn vung lên móng vuốt, hoàn toàn không sợ trước mặt cái này con mèo hình thể lớn hơn mình tốt nhất vài lần. Muốn công kích, thế nhưng cái kia móng vuốt mới vừa vặn vươn móng vuốt sắc bén. Chỉ thấy một đạo màu da cam cao lớn thân ảnh, trong giây lát theo bên cạnh đồng ruộng vừa vọt ra, một cái chừng hơn phân nửa bóng rổ lớn như vậy hôi bì biến dị con chuột đột nhiên bị lắc tại mèo đen trước mặt, cái kia hình thể cao lớn màu vàng quất mèo lại đột nhiên cùng đại bạch miêu đánh nhau mà bắt đầu. Miêu miêu cảm giác mình cực kỳ giận dữ. Cái này chỉ mèo đen thế nhưng nó vừa ý bầu bạn. Nó mỗi ngày cẩn trọng tiễn đưa biến dị chim sẻ, biến dị con chuột, biến dị thỏ rừng, mèo đồ hộp đợi. Một chút những thứ này tiểu lễ vật cho đối phương, mặc dù đối phương mỗi lần cũng cự tuyệt nó lễ vật. Nhưng Miêu Miêu cũng lao thẳng đến sô-cô-la đã coi như là bạn lữ của mình. Mỗi ngày đều nghĩ đến chỉ cần nó cố gắng một điểm. Cố gắng nữa một điểm. Đối phương liền nhất định sẽ đáp ứng. Thế nhưng Miêu Miêu tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình hôm nay mới đi dã ngoại săn bắn, mang theo chiến lợi phẩm trở về đưa cho trong lòng mèo. Không nghĩ tới rõ ràng nửa đường giết ra cái trình rào kim. Lại có mặt khác mèo đều muốn đối với chính mình nhìn chúng mèo ra tay. Quả thực là có thể nhẫn không có thể nhẫn nhục. Đại quất mèo hùng hổ mà trợn tròn hai mắt. Quạt hương bồ giống như đại móng vuốt hung hăng chụp vào đối diện đại bạch miêu. Cũng chỉ có hơn 10 giây, mèo trắng cùng quất mèo lập tức chiến làm một đoàn. Mèo mèo ngao mèo mèo ngao, mèo mèo ngao, ngao ô mèo mèo, mèo mèo ngao ô, miêu miêu miêu miêu. Trong lúc nhất thời, hai cái mèo hung hãn kêu lạ âm thanh, tiếng đánh nhau, động tĩnh âm thanh, khoảng cách tại đây phiến không gian vang lên. Mèo đen chằm chằm vào cái kia khắp nơi bay loạn hoàng mèo trắng lông. Cùng với đối diện cái kia hai cái mèo không kém nhiều hình thể. Im lặng thu hồi chính mình móng vuốt, Đừng nhìn những ngày này sô-cô-la hình thể đã theo lòng bàn tay lớn nhỏ bộ dáng dài đến 6-7 cân bộ dạng, thế nhưng đối mặt Miu Miu cùng đối diện cái kia đại bạch miêu mà nói vẫn còn có chút chưa đủ nhìn. Cái này hai cái mèo xem hình thể ít nhất cũng phải có 20-30 cân tả hữu. Nhất là Miu Miu cái kia đại quất mèo, nhìn xem còn muốn so mèo trắng khỏe mạnh thượng một vòng lớn. Hơn nữa cái kia hung hãn bộ dáng, một bộ đánh nhau không muốn sống tư thế, Phong Trạch Viêm không chút nghi ngờ. Hôm nay cái này hai cái mèo đánh nhau có thể sẽ muốn gặp máu. Vốn là vẫn còn trong phòng nói chuyện một đoàn người, nghe thấy được ngoài cửa hai cái mèo đánh nhau thanh âm. Lập tức theo phòng khách đi ra ngoài, nhất là hôm nay mang theo khế ước thú cùng đi đến Đan Sùng Quang cùng đồng dạng nuôi dưỡng mèo Tống. Miên Miên, trước tiên liền xông lên phía trước nhất, dừng tay, dừng lại, các ngươi mau dừng lại. Đan Sùng Quang vừa thấy mình mèo bị mặt khác một cái hình thể so kẹo đường còn muốn càng lớn. Thượng hai vòng quất mèo đặt ở thân, dưới, trắng noãn mèo trên lông lây dính màu vàng bùn đất, lập tức đau lòng ngũ quan vo thành một nắm, bước lên phía trước muốn ngăn cản. Tống Miên Miên nhìn thấy sô-cô-la không có việc gì ngồi xổm ngồi ở một bên. Thậm chí còn một bộ nhiều hứng thú xem kịch vui biểu lộ. Thở dài một hơi đồng thời, lại không có nại lắc đầu. Trước mặt cái này hai cái mèo đều là nàng quen thuộc. Tự nhiên không thể để cho cái này hai cái mèo tại nhà các nàng cửa ra vào gặp chuyện không may. Tống Miên Miên vung tay lên bề bộn lại để cho bên cạnh Hồng Nguyệt hỗ trợ đem chúng hai phần khai. Hai cái mèo hình thể, tuy nhiên nhìn qua cùng nàng đời trước nhìn thấy cẩu không sai biệt lắm đại. Nhưng trước mặt cái này hai cái khế ước thú rõ ràng cũng không phải cái gì đẳng cấp cao khế ước thú. Thân là đẳng cấp cao võ giả Hồng Nguyệt rất dễ dàng chế trụ chúng. Nhìn xem trong sân cái kia khắp nơi bay loạn hoàng mèo trắng lông. Hồng Nguyệt khẽ vươn tay, đang chuẩn bị một tay nắm bắt một con mèo sau cái cổ. Đem hai cái này tiểu gia hỏa sách đứng lên, có thể cái kia vốn là vi vi rơi xuống hạ phong mèo trắng. Tức giận meo meo ô nhất thanh, xinh đẹp mèo đồng tử trong ánh sáng tím hiện lên, sáu đạo ước chừng lớn bằng ngón cái tia chớp trong giây lát theo trong hư không rơi xuống. Hung hăng bổ vào đại quất mèo trên người. Trong đó có một đạo lôi điện càng lạ ở giữa đại quất mèo đầu. Xóa tung mềm mại màu da cam da lông, lập tức bị điện đã thành lông quăn hình dáng. Miu Miu lông nhất sầm, phẳng phất giống như là bỗng nhiên biến thành thạch điêu. Trong giây lát mới ngã xuống đất, chỉ còn lại mèo trắng kẹo đường. Dưới đêm khẽ nâng biểu lộ sung sướng, một cái xóa tung đuôi mèo. Tại sau lưng vung qua vung lại, Tống Miên Miên. Không nghĩ tới hai cái mèo hình thể nhìn xem không sai biệt lắm. Lợi hại rõ ràng còn là cái này chỉ bài. Mèo mèo ô tương đương mèo mèo tương đương, chẳng biết lúc nào. Cảm giác ống quần bị người giật giật. Cúi đầu vừa nhìn, sô-cô-la nhu thuận ngồi xổm bên chân của nàng. Chính hướng về phía nàng ngọt ngào mèo mèo gọi. Bộ dáng đáng yêu hiểu chuyện lại nhu thuận. Chỉ có lầu hai vụng trộm ghé vào trên bệ cửa sổ cà chua tiểu tinh linh ở đâu nói nhỏ. Đây không phải tiểu tam đụng phải tiểu tứ đục khoét nền tảng ư. Cũng khó trách cái kia mèo hội tức giận như vậy a. Muốn nó cũng sinh khí nha. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Phong Trạch Viêm, tiểu tam, tiểu tứ, cái gì ăn khớp, tiểu tinh linh, người một, tống nhị, cho nên, hết chương.